Chương 398, cầm thú A. Chương 398, cầm thú A tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách nhìn qua Lâm Phong và Tô Huyền hai người từ từ đi xa bóng lưng, Trịnh Công Thành thần sắc trên mặt dị thường phức tạp. Hôm nay, hắn mặt mũi xem như mất hết. Nếu như hắn đoán được không có sai lời nói, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Nghi Châu thành phố thượng tầng xã hội, trở thành bọn họ trà dư tiểu hậu đề tài no y chuyện trò cười. Nhưng là, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Thiếu niên kia, thế nhưng là trong một đêm đêm to như vậy vương gia nhổ tận gốc siêu cấp nhân vật hung ác ca đại hành chuyên trúc mật sủng Trịnh Công Thành, tuy nhiên tự phụ so vương lãng thần lợi hại rất nhiều, Trịnh gia thế lực cũng so vương gia lớn hơn rất nhiều. Nhưng là, hắn lại không dám mạo hiểm, cùng thiếu niên kia đánh cược. Chỗ hắn sự tình nguyên tắc là không đắc tội người, riêng là loại kia không rõ lai lịch người, càng thêm không thể đắc tội. Lâm Phong lai lịch thân phận vô cùng thần bí, coi như công an thính vị lãnh đạo kia đều đối với cái này kỵ húy như sâu, luôn luôn chú ý cẩn thận Trịnh Công Thành sao lại dám tùy tiện đắc tội đâu hướng chi. Hắn cảm thấy thông qua sự tình lần này cho nhi tử một chút giáo huấn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu không lời nói, có trời mới biết hắn tương lai có thể hay không xông ra càng đại họa hơn hoạn đi ra cha ba ba, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước á. Lúc này, Trịnh Thúc nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Đi thôi. Nghe được Trịnh Thúc thanh âm, Trịnh Công Thành mới từ trong thất thần khôi phục lại. Hắn nhìn chung quanh một chút đối bọn hắn một nhà người chỉ trỏ, thậm chí chụp hình mọi người, cau mày nói ra. Thế là, Trịnh Công Thành phu phụ, Trịnh Thúc ba người từ trong đám người gạt ra một con đường, rất nhanh biến mất ở phi trường. Ba ba, người kia đến tột cùng là thân phận gì ngươi, vì sao lại đối với hắn như thế cung kính? Đám ba người lên xe, Trịnh Thúc mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi một chút để. Cẩn thận hồi tưởng một chút phi trường bên trên sự tình trước sau đi qua, cùng phụ thân đối với Lâm Phong vừa kinh vừa sợ bộ dáng, Trịnh Thúc liền biết Lâm Phong địa vị cực lớn, hắn hôm nay sở thụ đến vũ nhục khẳng định là không có hy vọng tìm trở về. Hắn chỉ là có chút không cam tâm, hy vọng có thể từ phụ thân nơi đó biết mình tới là thua ở một cái dạng gì trong tay người. Đúng thế, Lão Trịnh, hắn đến tột cùng là ai ở trong ấn tượng của ta, ngươi cho tới bây giờ đều không có đối với người nào như vậy sợ qua. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Trịnh Thúc mẫu thân cũng mở miệng nói ra. Nàng nửa bên mặt vẫn sưng đỏ, đó là bị Trịnh Công Thành đánh. Tiểu Huệ, khổ ngươi. Trịnh Công Thành hướng về phía thê tử ấy náy cười một tiếng. Nói ra, hôm nay sự tình, ta cũng đều là bất đắc dĩ. Nếu như ta không làm như vậy lời nói, sợ là chúng ta Trịnh gia liền có khả năng sẽ ở trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Thập sao cái này sao có thể? Trịnh Thúc phát ra một tiếng kinh hô, không thể tin được nói ra. Nghĩ tới chúng ta Trịnh gia gia đại nghiệp đại, thế lực trải rộng cả nước, cho dù là cấp tỉnh bộ môn muốn động chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bằng người kia làm sao có thể? Ai? Trịnh Công Thành đem Trịnh Thúc phản ứng thu hết mắt, không khỏi phát ra một tiếng thở thật dài. Lao Trịnh, hắn đến tột cùng là ai? Trịnh Thúc mẫu thân lại một lần hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ trước đây không lâu, chúng ta Nghi Châu thành phố phát sinh này một kiện đại sự a? Trịnh Công Thành hỏi. Trước đây không lâu đại sự nào có cái gì đại sự a? Ta nhớ tới. Trịnh Thúc mẫu thân hoảng sợ nói. Ta nhớ tới trước đây không lâu, vương gia gặp biến đổi lớn, toàn cả gia tộc sản nghiệp trong vòng một đêm tan thành mây khói, thậm chí ngay cả vương lãng thần phu phụ và con của bọn họ, đều toàn bộ chết thảm. Cha ba ba, ngươi xách chuyện này làm cái gì? Trong nội tâm rất run rẩy. Trịnh Thúc co lại rụt cổ, nhỏ giọng nói ra. Nói đến, hắn và vương sần còn tính là quan hệ tương đối tốt bằng hữu, bọn họ thường xuyên cùng một chỗ sông phong túng. Hắn tại Úc Châu du ngoạn thời điểm tiếp vào điện thoại, nói vương sần chết. Hắn đều không thể tin được. Có thể trên thực tế, vương sản sắc thực chết, liền ngay cả vương sản phụ mẫu, cùng to như vậy vương gia, cũng đều xong đời. Các ngươi không phải vẫn luôn rất nghi hoặc ta tại sao như vậy sợ hãi người trẻ tuổi kia sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết hắn thân phận chân thật. Trịnh Công Thành trầm thấp cuống họng nói ra. Cũng là người trẻ tuổi kia, giết chết vương sản, vương lãng thần một nhà, một mùi lửa đem vương gia biệt thự đốt thành cho bụi. Cấp đi vương gia sở hữu tư sản. Thập sao a? Động vật cấp thấp lời vừa nói ra, Trịnh Thúc cùng Trịnh Thúc mẫu thân tất cả đều há to mồm, hoảng sợ muôn dạng. Toàn thân run lẩy bẩy, sợ không thôi hôm nay sự tình, hãy để cho nó qua đi. Trịnh Công Thành trầm giọng nói ra, có thể nhặt về một cái mạng, đã là rất may mắn Tiểu Húc, ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhất định phải thời khắc nhớ kỹ, điệu thấp vâng, phụ thân. Ta biết Trịnh Thúc từ khi biết được Lâm Phong thân phận chân thật về sau, liền đã sợ đến hoàn toàn vứt bỏ báo thù ý nghĩ. Hắn chỉ là liều mạng dùng sức chút đầu. Cùng lúc đó, một hướng khác. Hừ Lâm Phong, ngươi đến tột cùng là ai, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Tô Huyền dùng một cái tuyết bạch non mịn tay nhỏ níu lấy Lâm Phong lỗ thai, chất vấn. Nếu như không là sự tình này, ngươi còn muốn giấu giếm ta bao lâu? Tiểu Huyền, ngươi nhanh lên buông tay. Đau, đau, đau. Lâm Phong nhe răng trợn mắt nói ra. Ta nơi nào có thân phận gì a, ta chẳng qua là một cái vừa tốt nghiệp cùng học sinh a, không nói thật với ta đúng không? Tô Huyền trên tay dùng lực. Tiểu Huyền, đau chết ta. Ngươi nhanh lên buông tay, ta nói còn không được sao? Lâm Phong bị đau, vội vàng nói. Hừ, cái này còn tạm được. Tô Huyền đắc ý nói ra, buông ra nắm chặt Lâm Phong lỗ hai tay. Ai thực, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cách nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lâm Phong thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói ra. Thực, ta chính là trong truyền thuyết người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim gặp chim nốc, vang dội vạn thiên thiếu nữ thiên hạ đệ nhất xuất ca ta tài cao bát đấu thắng tử xây. Ngọc thụ Lâm Phong so phan an, thu hương á. Ngay tại Lâm Phong nói nước miếng văng tung tóe thời điểm, Tô Huyền khí một thanh nắm chặt Lâm Phong lỗ thai, dùng lực chuyển động đứng lên, đau Lâm Phong một trận kêu thảm. Trang, ta để ngươi trang nhìn ta không vặn chết ngươi. Tô Huyền tức giận nói ra. Tha mạng a Tiểu Huyền, tha mạng. Lâm Phong hô to gọi nhỏ. Nguyên lai ngươi thật có lai lịch lớn, lại là quốc gia an toàn cục đặc biệt điều tra viên, khó trách Trịnh Công Thành như vậy sợ ngươi. Tô Huyền một bên liếc nhìn trong tay màu xanh sấm giấy chứng nhận, một bên kinh hỉ nói ra. Đó là đương nhiên. Chúng ta quyền lực lớn đây. Lâm Phong phi thường dám thối vây vây tóc, vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tô Huyền, Trịnh Công Thành như vậy sợ hắn, căn bản cũng không phải là bởi vì cái này thân phận, mà chính là 11 ván cục này một cái thân phận đem Lâm Phong và Tô Huyền đuổi tới Nghi Châu thời đại học, sắc trời đã tối. Trong sân trường đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hai người cũng không dừng lại, mà chính là thẳng đến đồ thư quán phương hướng mà đi. Đậu phộng đây là cái gì tình huống? Lâm Phong đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy trong tiệm sách tình cảnh, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, đồ thư quán trong quầy, hai cái thiếu nữ xinh đẹp chính thân mật dựa chung một chỗ, đối một quyển sách chỉ trỏ. Hiển nhiên, hai người bọn họ hứng thú hợp nhau, tình đầu ý hợp, là tốt vô cùng tỉ muội. Nếu như, đây thật là hai cái tỉ muội lời nói, Lâm Phong cũng sẽ không giật mình. Trọng yếu nhất là, bên trong một cái thiếu nữ, không phải Lâm Phong từng có qua gặp mặt một lần cực phẩm nhân yêu đường giật là ai? Cầm thú á, Lâm Phong trong lòng lớn tiếng nói.